đồng thời chư kiền hồn si thú đang ở gần đó sử dụng tật điện thuật xông về phía Bích Nhãn Kim Cương, đồng thời nó dùng chấn thiên hống giống to, đuôi lớn sau lưng xuất ra kịch độc đâm về phía Bích Nhãn Kim Cương. Chỗ dựa lớn nhất của Bích Nhãn Kim Cương là Kim Cương Cháo hôm nay liên tục bị thương, rồi sau đó hoàn toàn tổn hại. Chấn thiên hống lập tức đánh trúng người lão khiến cho miệng mũi lão chảy ròng ròng máu tươi. Lúc này chư kiền hồn si thú đã vọt tới cự cháo lợi khẩu cùng với đuôi bò cặp màu vàng đen đâm bổ về phía lão. Nhưng Bích Nhãn Kim Cương vỗ xuống đài sen đang ngồi một cái, lập tức đài sen xông tới nghênh đón, lập tức vây khốn chư kiền hồn si thú, giống như một cái bong bóng, nhốt chư kiền hồn si thú vào trong. Lúc này phi kiếm của Dư Tắc Thành đã đến, Bích Nhãn Kim Cương hét lớn một tiếng, phất tay xuất ra kim cương sử kia, đánh về phía phi kiếm một đòn. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, phi kiếm trên không trung lượn một vòng quỷ dị tránh khỏi kim cương sử, đâm về phía Bích Nhãn Kim Cương. Trong nháy mắt xuất chiêu khai chi tán diệp trước mặt lão hóa thành ba thanh phi kiếm đâm vào lão. Bích Nhãn Kim Cương thật sự là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong khoảnh khắc này lập tức biết có muốn rút kim cương sử trở về chống đỡ phi kiếm đã không còn kịp nữa, cho nên không rút kim cương sử trở về phòng ngự, ngược lại ném về phía Dư Tắc Thành. Đồng thời lão còn phán đoán ra tu vi Dư Tắc Thành không cao, tuy rằng kim cương cháo mà mình ỷ lại nhất không thể khởi động, nhưng lão phóng xuất la sát kim cương chân mu ven mà mình khổ lưu vện 60 năm ra nhanh như chớp, hình thành một vòng chân nguyên thật lớn bảo vệ mình. Khoảnh khắc này quyết định sinh tử của hai người. Dư Tắc Thành, góc truyện audio.com, giống to một tiếng, chấn hồn cương mộc kiếm khởi động tiên thuật bản thân, hào quang chấn hồn thuật chợt lóe. Bích Nhãn Kim Cương hôm nay bị thương liên tục, vốn với tu vi của lão hoàn toàn có thể vượt qua hào quang của chấn hồn thuật này, nhưng hôm nay là ngày lão xui xẻo, không ngờ bị hào quang chấn hồn thuật đánh trúng, lập tức toàn thân đứng im không thể động đậy. Lần này hết thảy đều kết thúc, chấn hồn cương mộc kiếm lại khởi động phá thuẫn thuật, lập tức đánh tan chân khí Bích Nhãn Kim Cương phóng xuất ra phòng ngự, đâm thẳng vào cổ lão, sau đó chém bay đầu lão. Lập tức chiếc đầu chọc lóc bay lên cao, đầu một nơi thân một nẻo. Cho dù Bích Nhãn Kim Cương có muôn vàn bản lĩnh, giờ phút này đầu một nơi thân một nẻo hết thảy toàn bộ tan thành mây khói. Chỉ có kim cương sử bay về phía Dư Tắc Thành mất đi khống chế rơi mạnh xuống đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu to chừng 3 thước. Kim cương sử mất đi pháp lực duy trì, hóa thành pháp khí to chừng 1 thước phát ra hào quang trắng toát, dường như tỏ ra bất bình vì chủ nhân mình. Đồng thời đài sen cũng rơi xuống, khôi phục lại hình dáng pháp khí như trước, chư kiền hồn si thú thoát vây. Dư Tắc Thành bước nhanh về phía trước hết thu hồi kim cương sử, nhặt đài sen lên. Sau đó tìm kiếm túi chữ vật trên người Bích Nhãn Kim Cương, rồi xoay người ngự kiếm chạy trốn về một hướng khác. Dư Tắc Thành sử dụng tốc độ tối đa chạy trốn, vừa mới lao ra khỏi sơn cốc bay đến phía sau triền núi, chợt nghe từ sơn cốc kia truyền đến một tiếng giống kinh thiên động địa. Đại ca Tam Muội, a a a a a a a. Là ai làm ta muốn bằng ngươi thành muôn mảnh? Thanh âm vô cùng bi ai thảm thiết, đây là lão nhị lục thủ chân quân phát hiện bên này chiến đấu, buông tha đuổi giết cốt luân vọng nguyệt quay về phát hiện Bích Nhãn Kim Cương và phệ hồn chân quân tử vong, phẫn nộ giống lên một tiếng. Dư Tắc Thành càng gia tăng tốc độ ngự kiếm, dán sát mặt đất phi hành. Hắn chuẩn bị bay đi một đoạn sẽ tìm một sơn động hoặc là địa huyệt ẩn nấp tránh đi lục thủ chân quân truy tìm. Không ngờ phía sau xuất hiện một điểm hồng quang, lục thủ chân quân truy tung theo lộ tuyến mà Dư Tắc Thành chạy trốn. Phi kiếm của y là Tử Giao Liệt Diễm kiếm tam giai, tu vi là cảnh giới thai tức cao cấp. Dư Tắc Thành có muốn trốn cũng trốn không thoát, chỉ có tử chiến đến cùng. Cách chương.